Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, bị giao trì nhằm vào. Ban đầu dung nhập vào đệ cửu phong quang, cứ như vậy ở trong mắt người sở hữu ầm ầm bể tan tành. Phảng phất đệ cửu phong không thể nào tiếp thu được hoàn cảnh sửa đổi. Giang Lan nhìn một màn này, tâm lý thở dài, đệ cửu phong u minh khí tức quá nặng. Cái này quang hẳn không cách nào kiêm dung u minh khí tức. Nhất là gần đây u minh cửa vào ở bùng nổ. Thật sự lấy thất bại. Có lẽ không nổ phát cũng sẽ thất bại. Đệ cửu phong ở Côn Lôn vốn là đặc thù. Sẽ phát sinh loại tình huống này. Không tính là đặc thù. Chỉ là sau ngày hôm nay. Đệ cửu phong có lẽ thì càng thêm bị bài xích. Những người khác trong lòng đều hiểu một ít. Chỉ là bọn hắn không có suy nghĩ nhiều hoặc là thảo luận. Này không phải bọn họ những đệ tử này yêu cầu để ý chuyện. Mà là những thứ kia phong chủ tiền bối chuyện. Ngược lại là kinh đình với Mục Tú liếc nhìn Giang Lan. Muốn biết rõ, Giang Lan là đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử. Bao trùm thất bại, có nghĩa là hắn chỗ đệ cửu phong không chiếm được giao trì linh khí bao trùm. Đây cũng là có nghĩa là yếu hơn còn lại tám đỉnh một ít. Tâm lý sẽ không thoải mái đi. Bất quá giao trì biến hóa vẫn còn tiếp tục. Bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn giao trì. Đây là bao nhiêu năm qua. Duy nhất một lần biến hóa. Giang Lan tuy có nhiều chút thở dài. Nhưng trong lòng vẫn một mảnh yên tĩnh. Hắn thấy, đệ cửu phong so với bất kỳ nhất phong cũng thích hợp hắn tu luyện. Về phần còn lại đỉnh thay đổi xong. Đó là còn lại đỉnh chuyện. Hắn cũng không ghen tị. Cũng đang hâm mộ. Lòng bình thường. Giao. Lúc này giao trì lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Một đạo ánh sáng nhạt bắt đầu bao phủ người sở hữu. Tiếp lấy giao trì chung có giọt nước xuất hiện. Giọt nước chung quanh có linh khí tràn ra. Còn có huyền ảo khí tức ngưng tụ. Như tinh hoa nhật nguyệt. Thiên địa cảm ngộ ngưng tụ mà thành thủy linh châu tử. Rồi sau đó hạt châu khuếch tán, đối ứng chung quanh người sở hữu, giao trì dự lễ lễ vật, đây là phần lớn nhân cũng không nghĩ tới, mà càng đến gần trước, lấy được giọt nước lại càng lớn. Giang Lan ở trên ngọn núi, ngang hàng giao trì nội bộ, cho nên hắn cũng có một viên trứng vịt đại thủy châu rơi vào bên cạnh hắn. Sơn đỉnh chi thượng nhân, phần lớn đều là loại này cấp bậc giọt nước, mà phía sau. Dù là khoảng cách đỉnh núi chỉ có một bước ngắn, cũng chỉ là to bằng móng tay giọt nước, khác nhau trời vực. Giang Lan nhìn giọt nước hạ xuống, rồi sau đó thấy trước mặt sư huynh sư tỷ cũng đưa tay đón. Hắn đi theo làm, đưa tay ra, để cho giọt nước rơi vào trên tay hắn. Giọt nước hạ xuống, ở đụng phải tay thời điểm có một loại lạnh như băng cảm giác, giống như trong suốt sơn nước suối. Hơn nữa Giang Lan có thể nhận ra được, hạt châu này đối với hắn tu vi có trợ giúp không ít. Chỉ là hạt nước trong tay hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác trên người một cổ yếu ớt khí tức bắt đầu ảnh hưởng giọt nước. Tiếp lấy hắn thấy một đạo nhỏ tiểu hắc tức tràn vào trong nước. Rất nhanh, vốn là ổn định thủy châu trực tiếp mất đi cân bằng. Phảng phất kết cấu bên trong bị phá hư. Trong khoảnh khắc. Giọt nước bể tan tành khuếch tán. Nước rơi vãi hướng bốn phía. Có chút trực tiếp hơn rơi vào trên người Giang Lan. Nhìn bất thình lình một màn Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Lại bể nát. Quần áo của là bên trên dính u minh khí tức. Sau đó đối hào không phòng ngự giọt nước sinh ra ảnh hưởng. Đưa đến bể tan tành. Bất quá giọt nước trung khí hơi thở cũng không có được ảnh hưởng. Chỉ là hắn cũng không có cách nào đem thủy lần nữa ngưng tụ thành trứng vịt đại hạt châu nhỏ. Chỉ có thể mặc cho giọt nước bể tan tành tiêu tan. Giang Lan nhìn một màn này. Cuối cùng chậm rãi đưa tay buông xuống. Mà đột nhiên này bể tan tành hạt châu. Phát ra không nhỏ giọng âm. Nguyên bản là địa phương an tĩnh. Thanh âm này liền lộ ra chói tai. Để cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Mỗi một người đều có chút ngoài ý muốn. Giọt nước thế nào đột nhiên bể nát? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Là giao trì không đồng ý? Hay lại là giao trì chung vị sư muội kia không đồng ý? giữa đường nhìn từng cái suy đoán lung tung, chậm rãi mở miệng nói. Sư đệ khả năng không biết, U Minh khí tức sẽ dính ở trên y phục. Đối loại hạt châu này mà nói, sẽ có nhiều chút ảnh hưởng. Lúc này từng cái mới hiểu được, vị sư đệ này không phải là bị nhằm vào, mà là với đệ cửu phong có liên quan. Dù sao toàn bộ Côn Lôn chỉ có đệ cửu phong có U Minh khí tức. Đối phương đại khái suất là đệ cửu phong đệ tử, vừa mới quang mang bể tan tành, bây giờ giọt nước bể tan tành. Vị sư đệ này thật đúng là với giao trì xung đột lẫn nhau. Từng cái không nói gì, nhưng là mỗi người trong mắt đều có tương tự ý tưởng. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, mỗi người đều có mỗi người đường. Bọn họ có thể đi xa như vậy, thiên phú là một bộ phận, vận khí có rất trọng yếu. Kinh đình nhìn Giang Lan tâm lý thở dài. Đệ cửu phong sư đệ nhưng thật ra là rất không tồi nhân. Hơn nữa còn trợ giúp quá hắn. Đáng tiếc, liên tiếp thừa nhận như thế đả kích. Nếu như có thể giúp, hắn ngược lại là muốn trợ giúp. Đáng tiếc không có năng lực làm. Hồng Loan với Lâm An cũng là nhìn. Bọn họ thực ra cũng là lần đầu tiên biết rõ đối phương có thể là đệ cửu phong đệ tử. Bây giờ nhìn lại đối phương thật là bất hạnh. Nghe đệ cửu phong đệ tử tâm tính rất giỏi. Không biết rõ lần này chuyện có thể hay không ở trong lòng hắn vén lên một tia gió bạo. Trong lòng Lâm An có chút hiếu kỳ. Hồng Loan lắc đầu một cái. Không có suy nghĩ nhiều. Loại sự tình này không phải là người làm. Ai cũng không có năng lực làm. Giang Lan đứng ở nơi đó. Nội tâm của hắn bình tĩnh không lay động. Hết thảy các thứ này với hắn mà nói cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Chỉ cần an tĩnh đợi dự lễ kết thúc. Sau đó trở về tu luyện liền có thể. Đây chính là hắn muốn làm. Cũng là hắn phải làm việc. Lúc này Ngao Long Vũ cũng là nhìn Giang Lan. Nàng cúi đầu liếc nhìn Giang Lan bể tan tành trên đất hạt nước. Bất quá yên lặng chốc lát. Nàng liền một bước đi ra. Ở nàng di chuyển nhịp bước thời điểm. Toàn bộ giao trì đột nhiên bùng nổ vô số nước chảy. Những dòng nước này đang không ngừng phun trào. Trong lúc bất chợt dị biến để cho người sở hữu vì thế mà choáng váng. Bọn họ thấy Ngao Long Vũ đang từng bước đi ra giao trì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.